Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Phượng Huynh thật sự là rơi xuống đất im ắng. Gặp A Tú một mặt bị đả kích đến ngốc bộ dáng. A Châu hài lòng nhắm mắt lại đi ngủ, tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, còn chưa ngủ đây, liền lại bị A Tú một trận lay động. Ngươi đừng ngủ nha, nói cho ta một chút ngươi đến cùng muốn nói cái gì. A Châu thật sự là bị A Tú đánh bại, bất đắc dĩ mở to mắt, ngươi đến cùng là vui vẻ đâu, vẫn cảm thấy sợ chứ. A Tú mở to tròn căng con mắt, ta khó mà nói nha, cho nên mới đến hỏi ngươi a, nghiêng người tới dùng tay nâng lấy cái cằm. Tam tỷ tỷ, vậy ngươi biết Lâm Trầm Ca lúc gần đi đợi còn muốn lấy ngươi. Ngươi vui vẻ a, lời còn chưa dứt, liền bị A Châu một bàn tay chụp trở về. Ta vui vẻ cái gì? A Châu tinh thần tỉnh táo, nhíu mày nhìn A Tú, ta lại không có thèm hắn, A Tú thanh âm kéo thật dài. Lời này nếu là nói cho người bên ngoài nghe, có lẽ người khác liền tin, nhưng A Tú cũng không tin. A Châu nhíu mày, lại một lần nữa đẩy ra A Tú lại gần mặt, thật dễ nói chuyện, đừng âm dương quái khí, ha ha, A Châu lại còn nói người khác âm dương quái khí. Chín cái trong tỉ muội đầu, liền nàng ngày bình thường nói chuyện mang ý châm biếm được chứ. A Châu một đôi mắt mỹ lệ nhìn xem trướng đỉnh, chính lăng trong chốc lát, mới trầm thấp thở dài một hơi. Hắn tội gì khổ như thế chứ, đối Lâm Trầm. A Châu cảm thấy mình còn rất mâu thuẫn. Ôn thị nói với nàng, Lâm Trầm đã từng cùng nàng cùng Tĩnh Quốc Công đã nói. Trải qua một lần con ác thú lâu sự tình sau. A Châu đối Lâm Trầm cũng không ác cảm, đương nhiên, nói có nhiều hảo cảm cũng không thể nói. Nàng cũng không tin tưởng nam nhân cái miệng đó, từ nàng di nương trên thân, nàng liền đã thấy rõ. Đương nam nhân yêu thích của ngươi thời điểm, có thể sự tình gì đều vì ngươi làm mà đi chỉ là phần này nhị yêu thích. Chưa hẳn có thể dài lâu, nàng tin tưởng Lâm Ngũ lúc này nói yêu thích nàng. Muốn cưới nàng, là xuất phát từ chân tâm đi chỉ là, yêu thích nàng cái gì đâu. Gương mặt này sao, nàng cùng Lâm Ngũ, gặp mặt đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ gương mặt này bên ngoài, nàng thật sự là nghĩ không ra chính mình có chỗ nào có thể gọi người liền cảm mến. Đương nhiên, tam cô nương cảm thấy mình cái khác các nơi cũng rất là phát triển. Tỉ như cầm kỳ thư họa. Tối thiểu mọi thứ đều hiểu chút, thêu công cũng coi như không tệ, liền là quản lý gia sự, cũng có tiên sinh dạy bảo quá, chỉ là những này đều gọi người không nhìn thấy không phải. Lấy sắc hầu người, từ trước đến nay không hội trưởng lâu, nhìn nàng di nương liền biết, A Châu không muốn đem nửa đời thích cùng khoái hoạt đều ký thác vào trên người của một người đàn ông. Nguyên bản, nàng đều tự cho là nghĩ rất thông thấu. Lấy chồng có thể, chỉ là nàng coi như cái quy quy củ củ chính thất thái thái liền tốt. Tìm người kết bọn sinh hoạt, không đối nam nhân động tình, không ôm kỳ vọng gì, cũng sẽ không đả thương tâm đi cái kia tỷ tỷ ngươi đến cùng là thế nào nghĩ nha. A Tú rất là hiếu kỳ, nếu nói đối Lâm Ngũ vô tình, ba năm này A Châu là đang làm gì đâu, nho nhỏ bộ dáng. Quản tốt chính mình là được rồi, A Châu cũng nghiêng đi thân thể. Nhắm mắt lại, tại A Tú trên lưng vỗ vỗ, lực đạo không lớn, lại là đầu nàng một lần biểu hiện ra đối A Tú thân cận. Không cần lo lắng, A Tú, cuối cùng cùng nàng là không đồng dạng, A Tú mê mẩn trừng trừng nghe, không lâu, lại ngủ thiếp đi, nghe nàng thơm ngọt bình ổn tiếng hít thở, A Châu mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn A Tú. Ánh mắt có chút phức tạp, cùng cha cùng mẫu, A Tú vốn là nàng trên đời này người thân cận nhất. Lại bởi vì xuất sinh liền mang theo hai viên răng, xuất sinh đầu một ngày, liền bị di nương từ bỏ. Lúc kia, nhận hết muôn vàn sủng ái chính mình, lo lắng hồi lâu di nương lại bởi vì mới ra đời đệ đệ muội muội không còn yêu thích chính mình. Gặp A Tú bị vứt bỏ, còn đã từng âm thầm thở dài một hơi. Thậm chí cười trên nỗi đau của người khác quá, nhìn xem A Tú vui vui sướng sướng trưởng thành, A Châu lúc này nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. lúc trước cái kia bị di nương bóp khóc lớn tiểu hài nhi. Vậy mà đã bắt đầu vì nam nhân phiền não rồi. Đưa tay đi sửa sang A Tú toái phát. A Châu cười cười, nhắm mắt lại, bởi vì từ tỉ tỉ nơi này qua một đêm, cũng không thể đủ hiểu rõ chính mình tâm. A Tú sau khi rời giường cũng có chút mặt ủ mày trao. Trở về Ôn thị chính phòng, Ôn thị đánh thẳng điểm đồ vật, muốn đưa Sơ Nhất đi hầu phủ. Sơ Nhất tính tình, quả thực không phải có thể yên tĩnh ngồi đọc sách liệu. Cùng An Ca Nhi khác nhau rất lớn. Bởi vậy, nàng cùng Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái, liền dứt khoát đem Sơ Nhất đưa đến Văn Lão Hầu ra trước mặt đi dạy bảo. Dạy bảo ruột thịt ngoại tôn, Ôn Lão Hầu ra lại có cái gì không nguyện ý. Cho nên hiện tại Sơ Nhất một nửa thời gian, đều là tại hầu phủ qua, gặp A Tú ỉu xìu cộc cộc đi tiến đến, Ôn thị lập tức đã cảm thấy kỳ quái. A Tú sáng sủa, còn không có gặp qua nàng dạng này liền mặt mày cũng bị mất hào quang thời điểm mà đi, đây là thế. Nào, Ôn thị liền hỏi vội, với ai trộn lẫn miệng không thành. A Tú tối hôm qua chạy tới A Châu nơi đó, Ôn thị là biết đến. A Châu nhất là cái miệng không tha người, A Tú cũng không phải cái có thể cùng người yếu thế. Ôn thị chỉ cho là này hai tỉ muội là náo loạn khó chịu. Không có A Tú kéo lấy chân đi tới Ôn thị ngồi xuống bên người. Nương, ta chính là cảm thấy, thật giống như ta che mặt, có chút khó mà nói ra miệng đâu. Ôn thị đầu óc mơ hồ, chỉ coi nàng là tiểu hài tử tâm tính, một hồi liền đi qua. Đến, bồi tiếp nương nếm qua đồ ăn sáng. Chúng ta cùng đi đưa Sơ Nhất, Sơ Nhất không phải hôm trước mới trở về. A Tú vội vàng liền ngồi vào Ôn thị bên người. Không phải đã nói muốn bao nhiêu đãi mấy ngày a? Ôn thị cười một tiếng, ánh mắt lại có chút danh mãnh. Ôm A Tú nói, đây không phải ngươi tư thúc trở về rồi. Lão thái thái phân phó ta nói, hôm nay liền cho Tịnh Hải hầu phủ đưa thiếp mời. Ngày mai liền muốn mang theo ngươi tứ thúc quá khứ tiếp đâu, Thẩm Diễm lớn như vậy tuổi rồi còn. Không có thành gia, Ôn thị thân là trưởng tàu tự nhiên cũng muốn quan tâm mà ni nghe bà ý tứ. Là thay Thẩm Diễm chọn chúng Hoắc Quân, muốn dẫn lấy Thẩm Diễm quá khứ cho người ta Hoắc Lão Hầu ra cùng Hoắc Lão Phu Nhân trước nhìn một chút. A Tú trong nháy mắt liền đem chính mình một chút kia cẩn thận sự tình dứt bỏ. Tứ thúc muốn đi nhìn nhau Hoắc gia cô sao? Người tổ mẫu là có ý tứ này. Cũng phải nhìn người Hoắc gia có nguyện ý hay không, mặc dù nói như vậy. Ôn thị đối tiểu thúc tử nhân phẩm tướng mạo vẫn rất có lòng tin. Cho nên ta nghĩ đến, Sơ Nhất quá mức nghịch ngợm, dứt khoát trước phóng tới ông ngoại ngươi trước mặt đi, chờ bận bịu qua chuyện này, lại để hắn trở về, huống hồ thời tiết dần dần nóng. Ôn thị tự mình làm hai kiện y phục hai cặp giày. Muốn cho Ôn lão hầu ra đưa qua, trong hầu phủ không có nữ quyến, liền nữ công phòng đều bớt đi. Lão hầu ra cùng Hoắc Thanh thì xuyên y phục, phần lớn là bên ngoài cửa hàng bên trong mua thợ may. Ôn thị nhìn không được, liền sẽ tự tay may. Chỉ là không nhiều, A Tú đã vui vẻ đến vây quanh Ôn thị xoay quanh. Thật sự là quá tốt. Thúc thúc như thế xuất chúng nhân phẩm, cũng chỉ có Hoắc gia cô có thể xứng với. Thẩm Diễm dung mạo đã là cực kỳ xuất chúng, Hoắc Quân cũng là tuyệt sắc, hai người xuất thân dòng dõi lại tương đương. A Tú cảm thấy, cửa hôn sự này có thể kết thành, nàng cùng nàng tổ mẫu đồng dạng, nằm mơ đều sẽ cười tình. Như thế thích Hoắc gia cô nương, nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, Ôn thị cười hỏi. A Tú liên tục gật đầu, Hoắc gia cô khá tốt, bộ dáng liền không nói a, đương nhiên là tốt, khẩn yếu nhất là tính cách hào phóng nha, cũng sẽ không chân tay co cóng, cũng không bởi vì từ Hải Cương tới liền tự coi nhẹ mình. So cái kia Hoắc phỉ mạnh hơn nhiều, lời này, Ôn thị ngược lại là cũng rất có cảm xúc, Hoắc Quân đến cùng là cái chưa xuất các cô nương, nàng cùng Hoắc Quân tiếp xúc kém xa A Tú nhiều. Chỉ là nghe A Tú nhắc lên, cũng có thể từ Hoắc Quân làm việc bên trong, ước đoán ra mấy phần nhân vật phẩm tính tới. Hoắc Quân nhìn xem nhỏ bé yếu đuối, lòng dạ lại khoáng đạt sơ lãng, làm chị em dâu, thật sự là không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, gọi người dè chừng đưa đồ ăn sáng tới. Cùng A Tú vội vàng dùng một chút, lại khiến người ta đi gọi Sơ Nhất tới. Mang tới hai đứa bé, ngồi xe liền trở về Định Khang Hầu Phủ. Lão Hầu ra trong thư phòng dạy bảo hai vị hoàng tôn binh pháp. Ôn thị liền đi đầu đi hậu viện. Sơ Nhất đến trong hầu phủ, quả thực so ở nhà còn có thể vui chơi. Mới nhảy xuống xe ngựa, nhanh như chớp liền chạy giáo trường đi. Bây giờ, mấy cái hoàng tôn lần lượt đều lớn rồi, đều gánh vác việc phải làm. Đi theo lão hầu ra tập võ, cũng liền chỉ còn lại nhỏ tuổi nhất Phượng Lâm cùng Phượng Sâm. Lốp một cái An Vương phủ Phượng Ly. Đương nhiên, nơi này đầu Phượng Ly đến cùng là vì cái gì tới. Còn tại hai chuyện, hôm nay trên giáo trường, cũng chỉ có Hoắc Thanh thì một người đang vui đùa. Hoắc Thanh thì cũng là 16 tuổi, người thiếu niên đặc hữu thẳng tắp cùng ngây ngô, chính ở trên người hắn kỳ dị thống nhất ở cùng nhau. A Tú cùng Sơ Nhất đến thời điểm, chỉ thấy một thân màu tràm sắc quần áo luyện công Hoắc Thanh thì tay cầm. Liên tục chém, động tác là gọn gàng, hổ hổ sinh phong. Quay đầu ở giữa gặp được A Tú cùng Sơ Nhất đứng tại bên ngoài sân. Hoắc Thanh thì mũi thương chĩa xuống đất nhảy lên một cái. Một cái nam thân hồi mã thương thu thế, đem chỉ hướng trên mặt đất đâm một cái. Hoắc Thanh thì dùng tay áo xoa xoa trán giọt mồ hôi. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sơ Nhất tại sao trở lại? Trước kết quả Sơ Nhất hấp tấp đưa lên khăn vải trà sát mặt. Sau đó mới xoa bóp một cái Sơ Nhất đầu, A Tú đã nhìn thấy chính mình cái kia như khỉ giống như đệ đệ. Hướng người ta trong lòng bàn tay đầu còn cọ sát, một mặt thân cận, chỉ cảm thấy không có mắt thấy. So với mình còn nịnh nọt, biểu ca A Tú đối Hoắc Thanh thì so cái ngón tay cái. Mấy ngày không thấy, công phu càng phát ra kỹ càng nha, hoàn toàn quên vừa mới còn khinh bỉ quá Sơ Nhất. Đang nói. Phượng Lâm Phượng Sâm cùng nhau mà tới, Ôn lão hầu ra nghe nói nữ nhi trở về, tự nhiên muốn trước gặp nữ nhi, liền nhường hai vị hoàng tôn tới trước giáo trường tự hành luyện công. Phượng Lâm Phượng Sâm niên kỷ bình thường, đều so Sơ Nhất lớn 2 tuổi, ba người ngược lại là rất có lại nói, đầu đối đầu tập hợp một chỗ chít chít ục ục không biết nói cái gì. Ngược lại là gọi Sơ Nhất đem Hoắc Thanh thì cấp quên đến một bên. Biểu ca uống nước, giáo trường bên cạnh liền có người hầu hạ nước trà. A Tú gặp Hoắc Thanh thì cả người mồ hôi lâm ly. Bận bịu liền bưng một chiếc trước cho Hoắc Thanh thì, Hoắc Thanh thì nhận lấy, ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch, đa tạ biểu muội, Hoắc Thanh thì tiện tay đem cái cốc bỏ qua một bên. Dẫn A Tú cùng nhau ngồi ở giáo trường bên ngoài một gốc đại thúc phía dưới. Hôm nay thế nào thấy không giống ngày xưa? A Tú ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, một cái tay chống cằm nhìn xem Sơ Nhất ba người, nhưng không có lên tiếng. Này cũng không giống như là ngày thường nàng. Hoắc Thanh thì tâm tư cực nhỏ, nơi nào sẽ nhìn không ra. Rõ ràng như vậy, A Tú thở dài, rủ xuống con mắt nhìn chính mình mặc nước hồ xanh lục váy. Nàng giống như chân thực không thích hợp sinh hoạt tại cổ đại. Cái gì đều bày tại trên mặt. Liền Hoắc Thanh thì dạng này tiểu thiếu niên đều có thể một chút nhìn ra. May mắn a, nàng không có sinh ở trạch đấu văn bên trong, nếu không vài phút liền phải quải điệu. Nàng ngẩn người, Hoắc Thanh thì cũng không truy vấn. Gặp nàng tóc bên trên kề cận một mảnh cánh hoa, liền vươn tay ra, muốn thay nàng hái xuống. Còn không có đụng phải sợi tóc của nàng, liền có người vượt lên trước một bước, đưa tay rơi vào A Tú trên đầu. Hoắc Thanh thì quay đầu, liền thấy sau lưng Phượng Ly. Phượng Ly ngón tay thon dài ở giữa kẹp lấy cánh hoa. Cười khẽ, cửu muội muội đây là lại đi nơi nào tinh nghịch. Đứng người lên, Hoắc Thanh thì cũng cười. Phượng huynh thật sự là rơi xuống đất im ắng, A Tú đi phía trái nhìn xem. Quay đầu nhìn xem bên phải. Mộng, sao tác giả có lời muốn nói? Ngủ ngon a, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a tương đương. Hết chương.